mùa đông sắp qua. Đây là một tin tức tốt đáng ăn mừng đối với Dương Phàm. Lúc đầu cô chưa phát hiện ra mùa đông sắp kết thúc, nó giống như một thảm họa đang tới gần hơn. Đầu tiên là mặt trời, nó chưa bao giờ lớn tới như vậy, cho dù là ở trong sơn động cũng cảm nhận được sự khác biệt. Cô đi tới cửa sơn động, mặt trời trên đầu quá gần cô, ánh sáng của nó cũng rất chói mắt. Dương Phàm căn bản là một giây cũng không dám nhìn thẳng vào nó. Sau đó, mặt băng nứt ra, lớp băng dày nứt ra, đem mặt đất trước mắt chia làm hai nửa. Dương Phàm đứng trên sườn núi, nhìn thấy tình hình như vậy, bị dọa tới nhuyễn cả chân, trong đầu đều là làm sao để trốn thoát. Nhưng rất nhanh cô liền phát hiện người đích không khẩn trương, kích động giống như cô. Bây giờ, điều đầu tiên cô lựa chọn chính là tin tưởng phán đoán của bọn họ, chứ không phải là của bản thân. Nếu bọn họ không trốn, vậy thì cô cũng không trốn. Lúc tỉnh táo lại, cô mới phát hiện ra nguyên nhân. Đây là vì mặt băng bị nứt tan ra. Điều khiến cho Dương Phàm kinh ngạc là mặt băng rất dày, từ phía trên nhìn xuống chỉ có thể thấy được vài phần, nhưng rõ ràng màu sắc chỗ bị nứt kia toàn là một màu trắng. Lúc này cô mới nghĩ tới chuyện mặt trời gần đây có chút khác thường. Điều này có nghĩa là mùa đông sắp qua rồi sao? Mặc kệ là ở nơi đâu, mùa xuân đến đều là chuyện tốt, cho nên Dương Phàm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô nghĩ mùa xuân tới, vậy có nghĩa là người Nick có thể tìm được nhiều thức ăn hơn. Cô và Nick cũng có thể về nhà. Thời gian dài ở trong sơn động, bây giờ cô cảm thấy cô và Nick, hai người ở trên sườn núi, quả thật rất hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện càng ngày càng nguy hiểm. Khoai tây của Dương Phàm đã ăn xong từ lâu, gần đây cô ngoài ăn thịt, còn ăn trứng của các loài động vật khác mà Nick đặc biệt tìm về cho cô. Cô nghĩ tới chuyện có thể cùng hắn đi ra ngoài tìm một ít thức ăn mà hắn thích, ví như quả dại chẳng hạn, thì người Nick đã bắt đầu có động tĩnh. Rất nhanh, bọn họ đào động dốc xuống. Không phải là đào cả sơn động này, mà là đào dốc xuống theo vách hang, nơi gần cửa động. Cửa động bây giờ rõ ràng thấp hơn cửa động cũ rất nhiều. Tất cả người Nick cùng động vật đều tụ tập ở giữa sơn động. Dương Phàm phát hiện đây là nơi cao nhất trong sơn động. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, một tháng sau cô mới biết làm vậy là để làm gì. Tuyết trên núi bắt đầu tan. Từ khi mùa đông mới bắt đầu, đứng ở cửa sơn động nhìn mọi vật xung quanh, Dương Phàm đã đoán được địa thế núi đá đen này rất rõ ràng, là do mặt nước hoặc đất đá trôi từ đỉnh núi chỗ cao lao xuống mà tạo thành. Cô cho rằng phải trải qua rất nhiều năm tích lũy mới tạo ra được địa thế như vậy. Ngay cả rừng rậm đều mọc lùi ở đằng xa. Nhưng bây giờ cô mới nghĩ tới, chuyện này có lẽ không chỉ là quá trình tích lũy lâu dài mới tạo thành được. Tuyết tan từ trên đỉnh núi chảy xuống, trốn trong sơn động, Dương Phàm nghe thấy âm thanh ầm ầm vang vọng bên tai, giống như nghìn quân vạn mã chạy trên đỉnh đầu. Toàn bộ sơn động đều chấn động, mọi động vật đều khẩn trương, bao gồm cả Dương Phàm. Người Nick ngược lại rất bình tĩnh. Sau này cô lại nghĩ, có lẽ chỉ là tuyết tan mà thôi, không nguy hiểm tới tính mạng, bọn họ đã tập thành thói quen. Nhưng mà Dương Phàm không quen, cô vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh Nick, giống như lúc nào cũng có thể đứng lên bỏ chạy, bởi vì sơn động có vẻ như sắp bị sập tới nơi. Sự thật chứng minh sơn động sẽ không sập, chỉ là tuyết tan chảy ngược vào trong động, hòa với bùn đất cùng thi thể là động vật rác rưởi linh tinh. Người Nick bắt đầu quét băng tuyết ra khỏi cửa sơn động, dùng cái đuôi quét tới bên cửa động rồi đẩy xuống núi. Bọn họ không ngừng làm vậy để sơn động không bị băng tuyết lấp kín. Nhiệt độ trong sơn động làm cho rất nhiều băng tuyết hòa tan thành nước bùn, mặt đất bắt đầu ứ đọng nước. Dưới tác dụng của nhiệt, chúng bốc mùi hôi khiến cho người ta hít thở không thông. Người Nick thì không sao, chân bọn họ đều là lông, đi lại trong bùn đất, đối với họ không có vấn đề gì. Những động vật khác cũng không để ý tới chuyện này, chúng nó đã sớm tập thành thói quen sống trong mọi hoàn cảnh tự nhiên. Duy nhất chỉ có một người không quen, chính là Dương Phàm. Cô phát hiện nhiệt độ trên mặt đất không kịp làm nước bốc hơi, ngược lại làm mặt đất ẩm ướt, bắt đầu khiến cho sơn động càng trở nên khó chịu. Cô lập tức nghĩ ra một cách để cải thiện hoàn cảnh. Cô kéo Nick tới cửa động để hắn đào ra hai cái rãnh chạy dọc theo vách động ra ngoài cửa. Cô hiểu rõ người Nick bắt chước rất nhanh, cho nên cô chỉ cần để Nick làm hai ba đường rãnh từ nơi có nước chảy ra tới cửa động cho nó chảy đi là được. Cách này đương nhiên là nhanh hơn cách dùng đuôi quét nước và tuyết của người Nick nhiều. cũng đơn giản hơn nhiều. Cho nên khi Nick làm như vậy, chỉ qua một đêm cô phát hiện có nhiều vết bánh xe sâu và to hơn nữa. Nhưng Dương Phàm là Nick, đào đường rãnh vòng theo vách động, kê sát vào tường. Còn những người Nick khác lại đào lung tung vì muốn tránh chỗ ở của bọn họ và động vật mà rẽ ngang rẽ dọc. Rất hiển nhiên, không có đường rãnh nào dùng tốt. Vài lần về sau, những cây rãnh đó đều bỏ không. Dương Phàm đi lên làm mẫu, cô chỉ cần làm vài lần, mọi người Nick khác đều có thể học tập được. Cô kéo Nick đi đắp băng, cố gắng tan tuyết thành một quả cầu rồi đẩy ra ngoài sơn động. Những người Nick còn lại cũng học được cách lăn cầu tuyết. Băng tuyết chất chồng ngoài cửa động được dọn sạch càng lúc càng nhanh. Trừ chỗ rãnh nước, những chỗ còn lại không dễ gì có tuyết. Nơi nhóm động vật tụ tập trong sơn động có thể nói là tương đối khô ráo. Dương Phàm thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy ngày quá dài. Băng tuyết trên đỉnh rơi xuống từng đợt. Hơn 20 ngày sau mới tính là chấm dứt. Lúc đỉnh đầu không còn truyền tới tiếng ầm long vang nữa. Người Nick bắt đầu tiếp tục đi săn thú. Lúc này thức ăn cất trữ trong sơn động cơ bản là đã ăn hết rồi. Về mùa xuân, ít nhất Dương Phàm đoán đúng một chuyện. Đó chính là không cần phải lo lắng về thức ăn nữa. Một số người Nick độc thân đã bắt đầu lục tục rời đi. Đi đầu tiên chính là hai người Nick nhỏ tuổi nhất. Hai người Nick này bây giờ đã cao như người Nick trưởng thành, chỉ khác một chỗ, màu sắc ở bộ lông. Dương Phàm trải qua một mùa đông đã đại khái tìm ra cách nhận biết tuổi của người Nick. Người Nick còn nhỏ tuổi thì lông ở phía dưới có màu xanh đậm, lớn hơn một chút thì dưới hai chân cùng cái đuôi đổi thành màu xanh hơi đen. Nhiều tuổi hơn chút nữa sẽ đổi thành màu xanh đen rồi tới màu đen tuyền. Nick hẳn là một người Nick trẻ tuổi, hai chân hắn cùng cái đuôi có màu xanh đen. Nếu tính theo tuổi, có lẽ hắn tương đương với một người Nick tuổi đôi mươi. Có khi cha mẹ quán ở trong mấy trăm người Nick ở đây. Nghĩ vậy, Dương Phàm nhịn không được đoán xem là cặp cha mẹ người Nick nào. Sau khi người Nick độc thân rời đi, những người Nick mang theo bạn đời cũng dần rời đi. Nhưng mà người Nick có bạn đời là động vật bốn chân cùng khỉ Nana vẫn chưa rời khỏi. Nick cùng những người Nick khác mỗi ngày đi săn về. Từ phần eo trở xuống đều là bùn. Từ cửa sân đầu nhìn ra thì chẳng thấy được gì cả. Nhưng Dương Phàm bám phía dưới bây giờ có khi là đầm lầy. Băng tuyết từ đỉnh núi đổ xuống cộng thêm lớp băng dày dưới mặt đất hòa quyện với nhau, lượng nước tuyệt đối không nhỏ. Dương Phàm đứng ở cửa sơn động nhìn xuống dưới núi vẫn không nhìn được gì. Xa xa vẫn là một mảng trắng xóa, giống như mặt đất mùa đông bị phủ tuyết lên. Thức ăn càng ngày càng phong phú, người Nick mang về cho bạn đời của bọn họ còn non cùng cây cối vừa mới nảy mầm. Nick còn mang về cho cô quả dại. Con mồi bọn họ bắt được đều là một số loài động vật nhỏ, động vật lớn một con cũng chưa nhìn thấy. Dương Phàm đoán bây giờ động vật lớn còn đang trốn chưa đi ra ngoài. Lúc bùn dính trên người Nick ngày càng ít đi, con mồi mang về cũng ngày càng lớn hơn. Cuối cùng Dương Phàm cũng thấy người Nick mang theo con ngựa trâu rời đi. Xuất phát từ sự tò mò, cô đưa bọn họ tới cửa động, còn phất tay với bọn họ. Gặp lại, sang năm gặp lại. Khi nói những lời này, Dương Phàm không tránh khỏi có chút cảm giác bi thương. Ai biết sang năm còn có thể nhìn thấy con ngựa trâu kia nữa hay không. Mặc kệ là cô hay là nó, đều có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong một năm tới. Bị mánh thú khác xem là con mồi mà ăn mất chẳng hạn. Ngựa trâu không đáp lại cô, điều này không có gì kỳ lạ. Nhưng người nước kia lại hướng cô vẫy tay. Trong khoảng thời gian này bọn họ bắt chước cô đã thành thói quen. Dương Phàm nhìn hắn vẫy tay, vội vàng dùng lực vẫy lại. Chờ tới khi không nhìn thấy bọn họ nữa, cô mới buông tay xuống. Động vật bốn vó đều theo người nick của chúng nó rời đi. Dương Phàm phát hiện mình còn không bằng bọn chúng. Những động vật thoạt nhìn là loài động vật ăn cỏ này đương nhiên sẽ có thể thoải mái chạy tới chạy lui trên núi đá đen. Lúc tới người chỗ nick phải thật cẩn thận mới có thể đi xuống, chúng nó lập tức chạy trốn. Dần dần trong sân động chỉ còn lại cô cùng khỉ Nana. Bao mèo từ sau khi tuyết tan đã bỏ chạy ra ngoài, cô còn tưởng rằng nó đi kiếm ăn, nhưng mà nó cứ thế mà chạy đi. Thời gian Dương Phàm lo lắng dằn vặt rất ngắn, bởi vì cô đã sớm cho rằng dù là mèo mèo cũng hiểu được cuộc sống ở thế giới này hơn cô, bởi vì đây vốn là thế giới của nó. Toàn bộ mùa đông mèo mèo đều tự tìm thức ăn. Nó là động vật ăn tạp. Lúc ở trong sơn động, mặc kệ là thịt hay cỏ rêu, nó đều có thể ăn ngon lành. Hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh, xòe tứ chi ra là có thể lướt theo gió đi. Bởi vì nó cùng Nick đi vào đây, cho nên người Nick trong sơn động không tổn thương nó. Có đôi khi cô thấy nó đi theo Nick ra ngoài săn thú, ăn no, móng vuốt toàn là máu trở về. Khỉ Nana từ khi tuyết tan xong vẫn thường xuyên chạy ra ngoài sơn động. Tới một ngày rồi nó một đi không trở về. Lúc đó Dương Phàm chỉ có một mình một người ở trong sơn động chờ Nick trở về. Buổi tối có một người Nick khác trở về mới phát hiện không thấy con khỉ của hắn đâu nữa. Khi đó cô mới biết mọi chuyện hỏng rồi. Cảm giác chính mình không quan tâm tới đồng bạn làm cô vô cùng chột dạ, núp ở phía sau Nick. Nhìn người Nick kia, cô đơn trước bóng, cô vậy mà cảm thấy bóng dáng của hắn có chút bi thương. Ngày hôm sau, người Nick kia cũng rời đi. Trong sân động chỉ còn lại cô cùng với Nick, mà Nick vẫn chưa tính rời đi. Dương Phạm hiểu, người Nick rời khỏi sân động đều lo lắng cho bạn đời của bọn họ, cho nên người Nick độc thân đi sớm nhất. Bọn họ tuyệt đối không để ý tới bên ngoài là cây dạng gì, chỉ cần tuyết tan, có đủ thức ăn là được. Người Nick có bạn đời là động vật bốn chân, chờ tới khi nước bên ngoài sắp cạn rồi mới đi. Vì không muốn chân bọn ngựa trâu bị dính bùn lầy, như vậy bọn chúng sẽ không đi được. Khỉ Nana và Meo Meo thật ra là động vật sống trong rừng, cho nên người Nick mang theo nó vẫn chờ cho tới bây giờ. Đáng tiếc là lúc Nana phát hiện đã có thể tìm được thức ăn rồi, không đợi hắn nữa, liền tự mình chạy đi. Nghĩ tới đây, Dương Phàm lại thấy người Nick cũng có chút đáng thương. Ví như khỉ Nana, nó không nhận thức người Nick là bạn đời của nó. Khi sống quần cư, người Nick này có khi cũng giống như Nick gặp cô trước đây, ngẫu nhiên gặp được con khỉ rồi liền bắt nó về nhà, cho nó thức ăn, bắt nó lưu lại, nếu nó chạy lại bắt nó trở về. Nhưng mà trên thực tế, khi Nana không xem người Nick là một con khỉ, cũng không xem nơi này là đàn khỉ, cho nên bây giờ hay là nó chạy đi tìm đàn của nó. Dương Phàm lại nghĩ động vật bốn vó này còn nhanh hơn cả người Nick. Lúc chúng nó đi lại xung quanh, nếu gặp vài đàn của chúng nó có trực tiếp bỏ chạy theo tổng đàn hay không? Chờ người Nick trở về nhà, cái gì cũng không tìm thấy nữa. Bọn họ sẽ đi tìm bạn đời vốn có, hay là đợi khi động dục tới rồi mới đi tìm bạn đời mới chăng? Dương Phạm không biết chuyện như vậy có xảy ra hay không, nhưng mà lúc cô nhìn thấy Nick mang theo con mồi trở về, cô lại có cảm giác cô đang đợi hắn. Mà hắn vĩnh viễn không cần lo lắng cô sẽ giống như con khỉ Nana kia ra đi không một lời từ biệt. Bây giờ cô có cảm giác bọn họ đã là người một nhà, cô sẽ không vì có thể vứt bỏ hắn mà cảm thấy kiêu ngạo. Cô cảm thấy nếu cô chịu tin trước, Nick cũng sẽ trả lại cho cô niềm tin giống như vậy. Rốt cuộc cô phát hiện cô tuyệt đối không muốn chạy trốn. Dương Phàm không muốn nghĩ xem đây rốt cuộc là tiến bộ hay là lùi bước. Mặc dù lý trí nói rõ cho cô biết điều này đại biểu cho cái đầu của cô đã bị vào nước. Vào một buổi sáng sớm, Nick mang cô rời khỏi núi đá đen. Trước khi đi, cả sơn động chỉ còn lại hai người bọn họ. Dương Phàm cảm thấy cứ tiếp tục ở nơi này cho tới mùa đông sang năm cũng chẳng phải là chuyện xấu. Nhưng khí trời bên ngoài càng ngày càng nóng, nhiệt độ trong sơn động chẳng khác gì một cái bếp lò khổng lồ. Dương Phàm vẫn còn đang tính xem nên tiếp tục ở lại chịu đựng nhiệt độ khốc liệt ở đây hay là rời đi, thì Nick đã quyết định rời đi. Cô liền nghe theo chú ý của hắn. Giống như lúc đi lên, hắn cõng cô từ từ xuống núi. Dương Phàm không thể không thừa nhận bản thân mình còn kém hơn cả con ngựa trâu và khỉ Nana. Cô cũng muốn thử tự mình xuống núi, nhưng giữa đường nhìn thấy một số chỗ có vẻ tương đối dễ đi, thì khi ngồi trên lưng Nick đi qua, cô mới phát hiện có vẻ dễ đi không có nghĩa là cô có thể dùng hai chân của mình để tự đi. Có thể bởi vì không cấp bách giống như chuẩn bị tới mùa đông, Nick không thúc giục cô. Hắn để cô tùy ý lãng phí thời gian trên đường. Bọn họ tốn nhiều thời gian hơn trước mới có thể xuống tới chân núi. Hơn nữa cô cảm thấy chân núi bây giờ so với lúc đi lên không hề giống một chút nào. Điều này có nghĩa là địa thế đã thay đổi, cảnh sắc trước mắt cực kỳ xa lạ. Thật may là hắn biết rõ nơi bọn họ muốn đi là hướng nào. Hắn không cần tốn nhiều sức liền chọn được hướng chính xác. Dương Phạm hy vọng bọn họ có thể trở về ngọn đồi năm ngoái, cố thích trở lại cuộc sống nơi quen thuộc. Vẫn luôn cố gắng thích ứng với thế giới xa lạ này, đôi khi cô cũng muốn nhẹ nhõm một chút. Mặc dù ở trong núi đá đen một thời gian rất lâu, nhưng trên thực tế đây là lần thứ hai cô nhìn thấy diện mạo của nó.

Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên Dương Phàm nhìn thấy một đàn chim đông tới như vậy. Một ngày có thể gặp tới mấy lần. Cả đàn chim che kín bầu trời, chừng ngàn vạn con, có thể nhiều hơn. Bọn chúng một đám tới, một đám đi, có lúc sẽ xà xuống ăn những động vật nhỏ trong bùn, có lúc chỉ xẹt qua khoảng không gian này. Mỗi lần bọn chúng bay tới đều giống như một con quái vật ăn thịt khổng lồ. Dương Phàm luôn co ro, nhắm chặt mắt, nằm trên lưng quần ních. Chim nhỏ thì rất đáng yêu, thế nhưng khi bọn chúng quá nhiều thì thật là đáng sợ. Có mấy lần cô còn tưởng rằng bọn nó sẽ bị những bầy chim này ăn hết. Điều này cũng không khó. Bọn chúng chỉ cần mỗi còn một miếng, không tới một phút, cô một bộ xương khô cũng chẳng còn. Những loài chim này có rất nhiều loại. Dương Phàm không có cách nào nhớ ký bọn chúng. Lớn giống như chim bồ câu, nhỏ thì giống như chim sẻ. Màu sắc lông vũ có xanh thẫm giống như bầu trời, có xanh lam giống như nước hồ, có màu đỏ chót xinh đẹp, có màu đỏ sắc hoa hồng diễm lệ, còn có màu vàng chanh sáng ngời. Có lần Dương Phàm muốn đưa tay sờ con chim nhỏ đang mổ con cá trích bốn chân trong bùn, nhưng nó lại giật mình nhanh chóng bay đi. Một giây tiếp theo nó liền bị Nick chộp lấy trong tay đưa cho cô. Có thể Nick không xem bọn chúng như là thức ăn, cho nên con chim nhỏ có bộ lông màu lam, hai viền mắt có màu trắng, không bị hắn một tay bóp chết. Cô ôm lấy tay của hắn, chơi với con chim nhỏ một lát, sau đó vặn bung ngón tay của hắn ra, thả nó bay đi. Sau đó mỗi lần gặp vài bầy chim, Nick đều bắt lấy mấy con, đưa cho cô chơi. Cô cảm thấy đây là một hiện tượng tốt, hắn vì cô mà bắt chim, chứ không phải là bắt bọn chúng làm thức ăn, điều đó có nghĩa rằng hắn đã hiểu cô hơn. Hắn đang nhích lại gần với cô, so với trước kia lại càng thêm thân mật. Trừ việc chăm sóc cho cô ăn uống, hắn bắt đầu tới gần tâm hồn của cô hơn. Dương Phàm khó mà không kích động. Lúc cô thấy người Nick nuôi khỉ Nana bắt chước nhánh cây cho nó leo, cho nó đung đưa tới lui, cô đã hy vọng Nick cũng có thể chăm sóc cô như vậy. Trước kia cô chỉ lợi dụng hắn để có thức ăn. Cô biết Nick có thể phối hợp với cô ở phương diện nào đó, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc bọn họ còn có thể tốt hơn. Chưa thức ăn, cô cũng có thể làm cho hắn hiểu rõ cô hơn. Người Nick có bản năng này, cô nên làm cho hắn phát huy tác dụng tốt hơn. Ví như bây giờ Nick có thể đưa cho cô quà tặng. Vì muốn cảm ơn, cô ôm lấy Nick, hôn hắn một cái. Hắn ôm lấy hông cô, cái đuôi vòng trên hai chân cô, ở nửa mặt kia của cô hôn một cái. Tim Dương Phàm nảy mạnh lên. Cô tới gần lỗ tai có lông dài bé nhọn của hắn nói, Nick. Hắn sẽ không nói chuyện, nhưng cô nghe được tiếng cừu cừu thân thiết mà cổ họng hắn phát ra triền miên. Cô cũng muốn đáp lại tiếng cừu như vậy nhưng không làm được, cho nên cô gọi hắn một tiếng Nick. Trong cổ họng hắn vẫn phát ra loại âm thanh đó, làm cho cô cảm thấy vui sướng thoải mái, muốn hắn đáp lại tiếng cừu này nhiều hơn nữa. Cô nguyện ý tin tưởng hắn, hiểu ý của cô. Trong một giây kia bọn họ đã hiểu nhau. Bởi vì không cần săn thú, cũng không cần tới gần nguồn nước, thời gian bọn họ nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường gấp đôi. Trong lúc đó, bọn họ vẫn ôm nhau thân mật, không làm cái gì khác. Sau này, Nick nghỉ ngơi càng nhiều, trừ tới những nơi có nguồn nước như sông hoặc suối nhỏ, bọn họ còn dừng lại ở những nơi đầy hoa dại trên sườn núi. Hắn đặt cô lên tảng đá, sau đó hái một bó hoa lớn đặt bên chân cô. Nếu như đây không phải là cầu ái, thì là cái gì mới phải đây? Dương Phàm ngồi trong đống hoa tươi, không nhịn được cười. Hôm nay Dương Phàm phát hiện, khi bọn họ dừng lại, Nick sẽ nhổ lông trên lưng của hắn. Từng mảng lông theo máu đầm đìa rầm rề, hắn cắn xé lôi từ trên lưng xuống. Cô chạy nhanh qua nhìn kỹ xem thử lông hắn có bị côn trùng chui vào rồi cắn xé hay không. Cô nằm trên lưng hắn, tách lông trên đầu hắn ra, hướng về phía mặt trời chói chang tìm nửa ngày cũng không thấy gì. Cô chỉ có thể ngăn hắn không tiếp tục tự mình nhổ lông nữa. Nhưng mấy ngày hôm sau cô phát hiện hắn lại tiếp tục, giống như chó điên cố ý thương tổn chính mình. Lông bị hắn cứng rắn kéo ra đều mang theo máu, chỗ bị nhổ lông cũng có máu. Dương Phàm ngăn cản vài lần không được, bó tay hết cách, nhìn hắn tự tổn thương chính mình. Nhưng mấy ngày sau cô đoán đây có phải là hắn đang thay lông hay không. Lần trước Nick thay lông rất đơn giản, chỉ cần lăn lộn trên mặt đất gồ ghề mà chân lông rụng đi là được. Có thể là vì mùa đông lông trên người quá dày, không thể nào tự dụng, không có cách nào, cho nên phải làm như vậy chăng. Lại quan sát thêm vài ngày nữa, Dương Phàm mới yên tâm. Mặc dù Nick tự nhổ lông nhưng máu chảy ra không nhiều, hơn nữa ngừng chảy rất nhanh, chỗ lồng bị nhổ có thể thấy một lớp lồng mới so với lớp lồng dày mùa đông. Lớp lồng này có vẻ thưa hơn nhiều. Lúc xác định khả năng đây chỉ là thay lông, cô liền nghĩ tới những sợi lông vừa cứng vừa sắc trên người Nick, về sau nhất định có ích. Cô nhặt hết lông bỏ vào trong túi da chuột đất, tất cả lớn nhỏ góp nhặt được mấy trăm sợi. Cô lấy toàn bộ lông trên đuôi của Nick, những chỗ khác chỉ lấy cái nào bé nhọn, còn lại chỉ có thể bỏ đi. Lần thay lông này gần đúng một tháng. Lúc nhổ lông, chồng Nick có vẻ rất nóng vội, rất không thoải mái. Hắn cũng không phải là chủ động nhổ lông, có vẻ như là không chịu nổi nữa, hắn mới nhổ. Dương Phạm lần nữa tới gần hắn, vạch lông ra nhìn kỹ, phát hiện lớp lông mới thật sự đã mọc rồi, nó chìa vào rễ lông cũ, không trách được hắn không thoải mái. Đợi tới khi không nhịn được mới cắn rơi lớp lông cũ. Phát hiện ra vấn đề này rồi, cô thử giúp hắn nhổ sạch lông cũ. Nhưng rễ lông cắm rất sâu vào trong da thịt của Nick, cô không dám dùng quá nhiều sức. Kết quả cuối cùng vẫn là Nick không chịu nổi phải tự mình nhổ lông, kéo theo cả một mảng máu. Nick nhổ lông ở gần ngực và bụng trước, những sợi lông lớn trên cánh tay cùng hai chân và cái đuôi hắn không dám động bậy. Dương Phạm nhìn hắn ôm cái đuôi cố gắng nhổ từng sợi lông, có mấy lần đau tới mức phải dừng lại, cuối cùng phải dùng sức kéo mới nhổ ra được. Cô nhìn thấy mà cũng đau thay hắn. Nhưng lớp lông mới đã mọc lên, Nick bị giày vò tới nỗi lúc nghỉ ngơi cũng giống như là một con thú bị vây, bất an. Dương Phạm chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cố gắng nhổ hết lớp lông cũ xuống. Lần thay lông này xong, Nick lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Dương Phạm cũng thở phào theo. Thay đi lớp lông dữ tợn kia, Nick nhìn càng giống người. Nhìn hắn nhỏ hơn hai vòng, lông chỉ bao quanh toàn thân của hắn, tựa như một lớp da khác. Không dựng ngược, không có sừng nhọn, mái tóc xù dài màu trắng cũng rụng đi, mặt hắn lại lộ ra một lần nữa. Dương Phạm đột nhiên cảm thấy Nick rất già lạ. Thật ra thì Nick bây giờ chính là dáng vẻ ban đầu khi cô nhìn thấy. Nhưng khi đó cô không dám nhìn kỹ hắn, luôn cố ý quét qua mà thôi. Trong đáy lòng cô, ấn tượng về hắn chỉ có cái đuôi dài, lông, con người dựng thẳng, một người cao lớn giống như quái vật. Người là vì Nick có tứ chi, cùng thói quen đứng thẳng đi lại. Bây giờ Dương Phạm bắt đầu làm quen với Nick một lần nữa. Cô không mang theo thành kiến và sợ hãi, cẩn thận dò xét hắn từ đầu tới chân. Sau đó càng ngày cô càng cho rằng người Nick và nhân loại nhất định có mối quan hệ sâu sắc. Dáng dấp Nick, đầu vuông, mặt chữ điền, ngũ quan đoan chính, cằm rộng, không há miệng ra thì rất giống người. Nếu như trên mặt không có lông thì căn bản giống y như một con người. Chán rộng, khá cao, cho nên hốc mắt có vẻ rất sâu. Sống mũi thẳng, cô còn đưa tay sờ mũi của hắn. Hắn cứ như vậy để cô sờ, nhìn rất ngốc. Sờ qua cô cho rằng sừng sụn ở mũi người Nick không giống người. Đầu mũi của hắn có lông dài, nhìn qua cứ tưởng chóp mũi có màu đen, giống như là mũi chó. Dương Phạm cho rằng thứ đáng sợ nhất trên mặt Nick không phải là mắt, mà là răng. Cô nhìn kỹ hàm răng, nó đáng sợ giống như là răng cá mập. Còn có đầu lưỡi của hắn, giống như là cô đoán, đầu lưỡi có một lớp lông trắng rất nhỏ. Đầu lưỡi của con người hình dẹp, đầu lưỡi của hắn to và dài linh hoạt. Dương Phạm nhìn qua đầu lưỡi và hàm răng của hắn xong mới biết được lý do tại sao người Nick không có cách nào nói chuyện giống con người. Cô cũng chỉ có thể tự bỏ chuyện dạy hắn nói chuyện. Lúc cô nắm chặt lấy đầu của hắn nhìn tới nhìn lui, hắn vẫn giữ yên lặng, phối hợp há mồm vươn đầu lưỡi. Nghiên cứu thả tích xong, cô lấy một quả dại nhét vào trong miệng làm phần thưởng cho hắn, mặc dù quả dại là do hắn tìm về cho cô. Nick ngoan ngoãn ăn, sau đó cầm một quả khác đút cho cô. Đút cho nhau ăn, trải qua một thời gian dài đã trở thành một trò chơi của họ. Thời gian sau, Nick và Dương Phạm tiếp tục gấp rút lên đường. Bởi vì cô sợ phơi nắng, cho nên hắn đổi thành đi ban đêm, ban ngày tìm nơi ẩn núp nghỉ ngơi. Lúc trước, khi mùa đông tới, bọn họ chạy ngày chạy đêm tới núi Đá Đen, còn bây giờ thì tốn thời gian nhiều hơn. Nhưng hắn tuyệt đối không quan tâm. Cô cũng cảm thấy rằng nếu hắn cho rằng không sao thì chẳng có cái gì là vấn đề. Dù sao bây giờ không phải là chờ qua mùa đông, nếu mùa xuân tới, thức ăn dài ngày càng phong phú, chỉ cần thiên địch không đột nhiên xuất hiện, khi nào bọn họ chạy về tới đồi cũng được. Hơn nữa Dương Phạm cho rằng trong khoảng thời gian này, trừ con chim đại sĩ tập kích người Nick ở sơn động trong mùa đông thì không có thiên địch của người Nick. Con chim đại sĩ đó có khi cũng bay tới những nơi khác, cùng di chuyển với đàn chim một tháng trước bay qua trước mặt bọn họ. Bây giờ tất cả chim đều đi rồi, chim đại sĩ cũng vậy, có thể còn rời đi sớm hơn